Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1361, chương 1347 bất hủ trụ trời. Chương 1347 phanh, hai tiếng nổ vang, dịch chuyển thiên tôn lô nội cao áp làm cho hai mắt sung huyết. Máu phá tan trong mắt tạc ra hai cái lỗ thủng, khó có thể tin đau đớn. Làm hắn xúc thành một đoàn sống không bằng chết, nửa bước bất hủ dung nhập ý chí bất hủ thần lực. Bảo đảm hắn ý chí sẽ không hỏng mất, nhưng nguyên nhân chính là vì như thế đau đớn mới phá lệ mãnh liệt rõ ràng. Chờ đến toàn bộ bùng nổ đau đớn biến mất, hắn đã suy yếu đến cực hạn, ý chí lâm vào ngủ say chết ngất. Qua đi, chúng ta có thể giao dịch, chín giác giác răng cá vương bay lên trời đi vào nguyên tiêu đối. Diện nói. Nguyên Tiêu yên lặng truyền âm nói, đây là trước 10 trọng đại phân thân thần thuật, chờ một lát. Giác răng cá vương trong cơ thể bám vào người ý chí rời đi, một lát qua đi. Một cái giác răng cá cắn một quả linh hồn căn nguyên thần thạch nhảy ra hồ nước. Nguyên Tiêu tiếp nhận bị thủy vân xoắn tới linh hồn căn nguyên thần thạch. Sau đó dùng đệ thập nhất trọng đại phân thân thần thuật trao đổi đến hai viên. Thứ 12 trọng lại trao đổi đến 2 viên, đến nỗi thứ 13 trọng ngay cả hắn đều không có nắm giữ, càng đừng nói lấy tới giao dịch, vừa lòng. Bướu thịt thụ, ý chí lui nhập đáy hồ chỗ sâu trong biến mất không thấy, tính mạng ngươi đại. Nguyên Tiêu âm thầm cười lạnh nói, nếu có thể, hắn hiện tại liền tưởng liền này bướu thịt thụ tận diệt rớt, nhưng là hắn trước sau hoài nghi. Cái kia lốc xoáy sau lưng không gian thật là bướu thịt thụ mệnh môn. Loại này nhược điểm, liền như vậy dễ dàng cùng á không gian tương liên, bảo hiểm khởi kiến. Không phải hẳn là trải qua nhiều tầng trung chuyển, cho nên hắn hoài nghi. Nơi đó bất quá là bướu thịt thụ câu cá nhị, nó chỉ là ở mượn này tìm kiếm có thể mang nó rời đi nửa bước bất hủ. Dịch chuyển thiên tôn tự cho là bắt được bướu thịt thụ mạch máu. Kỳ thật lộng không hảo từ đầu đến cuối đều chỉ là hắn tự cho là đúng, đúng là có loại này hoài nghi. Hắn mới không có đem rời đi đi hư không mất đi đưa đến cái kia không gian tương lai, tính tính thời. Gian, hư không mất đi lúc này hẳn là xuất hiện hoàng kim văn minh phía đông bắc. Vốn là tối tăm sắc trời ở trong nháy mắt lượng như ban ngày, chói mắt màu trắng quang mang. Từ một chút bắt đầu khuếch tán hướng về bốn phương tám hướng thổi quét mà qua, đem thiên địa vạn vật hóa thành cho tàn, cùng thời gian, năm đạo ý chí hướng về nổ mạnh điểm dò xét qua đi, đầy trời pháp tắc than khóc huyết vũ. Trong lúc nhất thời một tầng trùng điệp thêm làm cho toàn bộ hoàng kim văn minh đều bị màu đỏ thủy mặc che đậy. Nguyên Tiêu tâm thần vừa động, lấy ra một quả trải qua đặc thù luyện chế bất hủ thần lực kính mặt xẹt qua. Hư thần thiên tôn xuất hiện ở kính mặt chung, đây là hư thần thiên tôn bất hủ thần lực. Chỉ cần ở hoàng kim vũ trụ nội đều có thể mượn này cùng hắn liên hệ, ngươi thấy được sao? Hư thần thiên tôn ngưng trọng nói, thấy được, rốt cuộc phát sinh chuyện gì? Nguyên Tiêu gật đầu nói, xem tình huống ít nhất 600 nhiều tối cao pháp tác hoàng kim cùng hai cái nửa bước bất hủ đồng thời. Ngã xuống, là lão quái liên minh, hư thần thiên tôn nhíu mày nói. Căn cứ năng lượng dao động phân tích, vô cùng có khả năng là hư không mất đi loại này trong truyền thuyết chuyên môn phá hủy vũ trụ sản. Vật, chỉ là chỉ bằng vào hư không mất đi sao có thể đồng thời nổ chết 600 nhiều tối cao pháp tác hoàng. Kim cùng hai cái nửa bước bất hủ, trừ phi là nội chiến. Đây là lớn nhất khả năng, Nguyên Tiêu suy đoán nói, chỉ là khả năng này không thể được hư thần. Thiên Tôn lắc đầu nói, tuy rằng đây là trước mắt duy nhất giải thích, nhưng là trí tuệ thần nghiệt cùng hoàng kim ý chí cũng có thể làm được điểm này. Mà hoàng kim ý chí khả năng tính lớn hơn nữa một chút. Tóm lại hiện tại hết thảy tiểu tâm, chúng ta không thể trở thành tiếp theo cái lão quái liên. Mình tuyệt đối sẽ không. Trước mắt việc cấp bách là như thế nào vẫn luôn sống sót. Nguyên Tiêu thở dài nói, tóm lại ngươi cẩn thận, chúng ta còn muốn thâm nhập điều tra. Hư thần thiên tôn nói, kết thúc liên lạc, thu hồi bất hủ thần lực phong ấn lên. Nguyên Tiêu khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh, chịu hắn khống chế lão quái liên minh, này tuyệt đối là hoàng kim ý chí cái đinh trong mắt cái gai trong thịt, bởi vậy toàn bộ lão quái liên minh toàn bộ chết giả biến mất, từ đây từ sáng chuyển vào tối mới là chính xác nhất. Trong tay hắn có cũng đủ vũ trụ căn nguyên cho bọn hắn sáng lập vũ trụ, sau đó toàn bộ dung nhập nguyên thủy vũ trụ, thời khắc mấu chốt này sẽ là hắn chống lại hoàng kim ý chí quan trọng át chủ bài, đồng thời lúc này. Đây, hắn cũng thành công làm hư thần thiên tôn hoài nghi hoàng kim ý chí, có cái này phần ngoài áp lực ở. Hư thần thiên tôn cùng hắn hợp tác sẽ càng bền chắc, tuyệt đối sẽ không dễ dàng trở mặt một mũi tên. Bắn ba con nhạn, duy nhất đáng tiếc chính là hư không mất đi bạch bạch lãng phí tạc một ít không một thời không chi. Môn mở ra, nguyên tiêu truyền tống hướng phân thân nơi, hủy bỏ phân thân. Nguyên tiêu cưỡi ám dạ long lăng bắt đầu hướng về hoàng kim thánh thành chạy như điên, 5 ngày sau. Rốt cuộc nhìn đến hoàng kim thánh thành hình dáng, đại địa trung tâm. Chót vót một cây cao ngất nhập không trung ngọn núi cột đá bản thân che kín huyệt động. Một cái huyệt động bên trong chính là mấy năm ánh sáng lớn nhỏ. Bởi vì nơi này tiếp cận hoàng kim thánh thành, bởi vậy nơi này năng lượng nhất tiếp cận căn nguyên chi lực nhất thuần tịnh. Đại điều tra thần thuật quan sát hạ vượt qua 9 thành 9 huyệt động đều bị nguyên thủy thần thú cùng dị thú chiếm cứ, chỉ có số rất ít huyệt động phân biệt bị bất đồng hoàng kim chiếm cứ, đây là bất hủ trụ trời. Nguyên tiêu kinh ngạc cảm thán nói, tuy rằng ở kiếp trước trong trí nhớ xem qua không ngừng một lần. Nhưng là tận mắt nhìn thấy đến cùng trong trí nhớ nhìn đến cảm giác hoàn toàn bất đồng, nơi này mỗi một cái huyệt động, chiếm cứ trong đó nguyên thủy thần thú cùng dị thú nhất định có một cái hoàng kim. Mà nơi này huyệt động đâu chỉ trăm vạn. Trừ bỏ địa ngục quân đoàn cùng thiên thú quân đoàn, này hẳn là hoàng kim ý chí trực tiếp nắm giữ mạnh nhất một cổ lực lượng, tương đối tới nói. Siêu cấp thế lực chung dị tộc liên minh căn bản nhược không thể đánh, thần thú cùng dị thú. Ở theo đuổi nhân loại hình thái, ở theo đuổi văn minh theo đuổi trí tuệ đồng thời, biến mất chính là bọn họ trời sinh dã tính, có tương đương một bộ phận thần thú cùng dị thú không muốn phát triển văn minh. Mà là bảo trì nhất nguyên thủy thú loại giã tính sinh hoạt ở bất hủ trụ trời chung, chúng nó tuy rằng mất đi tự do, nhưng là lại đạt được xưa nay chưa từng có cường đại, huống chi bất hủ trụ trời muốn nói đại cũng là thực khổng lồ, nếu không cũng vô pháp cung cấp nuôi dưỡng nhiều như vậy nguyên thủy thần thú cùng dị thú sinh tồn, muốn bước lên bất hủ trụ trời đến hoàng kim thánh thành. Cần thiết muốn thỏa mãn hai điều kiện, đầu tiên, cần thiết là một cái hoàng kim ơ siêu, tiếp theo, nếu có thể bước lên bất hủ trụ trời, này cũng không phải một việc dễ dàng, chính xác lộ tuyến là từ trụ trời bên ngoài bước lên đi. Nhất định phải tiếp thu ven đường sở hữu nguyên thủy thần thú cùng dị thú chặn lại. Đến nay mới thôi, này chính xác lộ tuyến chưa bao giờ có người hoàn thành quá, truyền thuyết nếu đi. Chính xác lộ tuyến có thể được đến hoàng kim vũ trụ một cái xưa nay chưa từng có cường đại truyền thừa, vận mệnh bùn. Bản truyền thừa, nguyên tiêu hoài nghi nhất định phải đi con đường này bước lên trụ trời, đường ngay đi không thông. Cũng chỉ có thể đi mưu lợi lộ tuyến, nghĩ cách chiếm cứ một cái huyệt động tiêu diệt bên trong hoàng kim nguyên thủy thần thú hoặc là hoàng kim dị thú. Sau đó chiếm cứ cái này hang động sau từ trụ trời trung tâm một cái lối tắt đến hoàng kim thánh thành, chỉ là cứ như vậy cũng chỉ có thể đến hoàng kim thánh thành. Trong truyền thuyết chỗ tốt tự nhiên là một đinh điểm đều không có, bất hủ trụ trời chung quanh cấm phi, nhưng là chân thật lĩnh vực lại có thể ngăn cách loại này cấm phi từ phần ngoài bước lên đi. Lý luận thượng nguyên tiêu hoàn toàn có thể dễ dàng làm được, nhưng là cẩn thận tưởng tượng nguyên tiêu vẫn là đánh mất cái này ý niệm, làm hoàng kim ý chí cái đinh trong mắt cái gai trong thịt. Ở không có 10 phần nắm chắc đối phó hoàng kim ý chí trước kia vẫn là không cần quá hung hăng. Ngang ngược hào, nếu không hoàng kim ý chí lộng không hào sẽ đem thanh trừ hắn ưu tiên độ sắp hàng ở trí tuệ thần. Nghiệt phía trước, chưa xong còn tiếp. Hết chương.